Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 92, Máu Nhuộm Hải Tích Đảo. Biển khơi vào ban đêm, phong vân biến hóa, thời tiết thâm sâu như là nước biển, không cách nào nắm bắt được. Bốn phía trên bầu trời của Hải Tích Đảo lúc này bỗng nhiên lôi đình nổ vang, từng đạo tia chớp ẩn hiện, bão tố đã ập đến nơi này. Trong khi những tia chớp này chiếu rọi vào hòn đảo, thì trên đỉnh núi cao nhất của hòn đảo đang có một màn giết chóc điên cuồng. Ba phần da của bộ hải tích thần tính, giá trị của nó đủ để làm tất cả tán tu liều mạng. Cùng với tiếng nổ vang của lôi đình, lúc này sát cơ nồng đậm trong mắt của Hứa Thành như muốn tràn ra, cả người hung hăng đâm vào trên thân thể của một tu sĩ Ly Đồ giáo. Lực trùng kích cực lớn khiến cho thân thể của đối phương bị đẩy lui ra. Hứa Thành bỏ qua phản kích đến từ người này, bỏ qua những thuật pháp đang rơi vào trên người, thiết thiểm trong tay liên tiếp đâm 6 phát vào ngực, vào trung tâm trái tim của đối phương. Mỗi một lần đâm đều khiến cho thân thể của người tu sĩ Ly Đồ giáo này run rẩy. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, theo thuật pháp bốn phía ập đến, thân thể của Hứa Thành nhoáng một cái bỗng nhiên tránh đi. Thi thể của vị tu sĩ Ly Đồ giáo đã tử vong kia lập tức bị chia năm xẻ bảy dưới thuật pháp đánh tới. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi Hứa Thành rút lui tránh đi, bốn tên dị tộc của tổ chức Hải Quỷ dựa theo luyện thể cường hãn bỗng nhiên vọt tới rồi vây quanh. Sau đó liều lĩnh đánh tới hắn. Trong này cũng có đại hán gương mặt dữ tợn trên ngực, hai tay của gã bấm niệm pháp quyết hình thành một cái huyết cầu thật lớn, sau đó hóa thành con rơi bằng máu trực tiếp bay về phía Hứa Thành, mở miệng lộ ra hàm răng sắc bén, dường như một khi bị nó cắn trúng không chết thì cũng bị trọng thương. Mà thấy nguy cơ đã đến, Hứa Thành phất tay dùng phù bảo hình thành lớp phòng hộ ngạnh kháng con rơi bằng máu cùng mấy người tu sĩ hải quỷ xuất thủ, sau đó thân thể mượn lực rút lui. Thẳng đến khi sau lưng lúc này vọt tới ba tên tu sĩ Ly Đồ giáo, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trước hết giết Ly Đồ giáo. Sở dĩ lựa chọn Ly Đồ giáo là bởi vì đối phương tạo cho hắn uy hiếp lớn nhất. Ly Đồ giáo luôn luôn lạnh lùng đối với sinh mệnh, cái này không chỉ nhằm vào người ngoài mà đối với bản thân bọn họ cũng là như thế. Điều này khiến cho lực chiến đấu của bọn họ rất mạnh. Ngay khi Hứa Thành rút lui, hắn đã bí mật mang theo biệt lửa của bạt. Nhưng sắc mặt của ba tên tu sĩ Ly Đồ giáo cũng không hề biến hóa một chút nào, vẫn vọt tới như trước, muốn ngay lập tức va chạm với nhau, ý đồ đổi cái chết lấy tổn thương. Từng tiếng ầm ầm truyền ra, trong ba tu sĩ Ly Đồ giáo này, ngực một người lõm xuống nhưng vẫn ôm chặt phần eo của Hứa Thành, trán một người bị thiết thiêm xuyên thấu qua nhưng lại gắt gao giữ chặt thiết thiêm, không cho Hứa Thành cơ hội rút về. Người cuối cùng trong con mắt lần đầu tiên lộ ra cảm xúc chấn động, đó là vẻ cuồng nhiệt. Ly Đồ! Gã hô to một tiếng, trong nháy mắt thiêu đốt thân thể, hóa thành một dải loè loẹt lóa mắt bằng tốc độ kinh người lao thẳng đến Hứa Thành. Nháy mắt đã tiếp cận, mắt thấy sẽ đâm thẳng vào người Hứa Thành. Tia sáng lạnh lẽo trong mắt Hứa Thành hiện ra, linh hải hơn 90 trượng trong cơ thể âm âm bộc phát, huyễn hóa ra bên ngoài thân thể, bay về khắp nơi. Hai thi thể tu sĩ tử vong của Ly Đồ giáo ngay lập tức bị đụng vào, trực tiếp tàn vỡ. Tu sĩ ở bốn phía chạy tới cũng đều không thể tránh đi, bị đánh cho toàn diện. Mượn cơ hội này, thân thể Hứa Thành bỗng nhiên tránh qua bên cạnh, ngọn màu quang theo ánh sáng nóng rực và hủy diệt bay qua ngay trước ngực hắn. Mặc dù không bị xuyên thấu nhưng vẫn bị chạm vào một chút, quần áo vỡ vụn, máu thịt mơ hồ. Hô hấp của Hứa Thành dồn dập, thân thể liên tục rút lui ra ngoài lăm trượng, sau đó dừng lại, cả người giống như một con mèo, chân phải hung hăng đạp mạnh vào trên mặt đất như một mũi tên rời cung, một lần nữa nào ra. Chỗ mặt đất vừa rồi còn hiện ra tàn ảnh, nhưng chân thân đã đến trước mặt của tên tu sĩ khác của Ly Đồ giáo rồi. Trong mắt của tên tu sĩ Ly Đồ giáo này cũng tràn ra vẻ cuồng nhiệt. Ly Đồ! Gã gầm nhẹ một tiếng, thân thể vào lúc này lại lựa chọn tự bạo. Mà lúc này Ly Đồ giáo còn lại ba người. Ba người này ngoại trừ vị chính giữa không nhúc nhích, thì hai người khác lúc này đều nhanh chóng lao ra, bay thẳng đến Hứa Thành. Ánh mắt dưới đạo bào của bọn họ đồng dạng là vẻ cuồng nhiệt, vậy mà vào lúc này đều lựa chọn tự bạo. Cùng lúc đó, đám tu sĩ bên hải quỷ nhìn thấy màn này cũng đỏ mắt. Bấy giờ còn lại 11-12 người, lập tức tất cả đồng loạt xuất thủ, triển khai đòn sát thủ, đồng thời có 3 kiện phù bảo tạo thành sát cơ, chấn áp đánh về phía Hứa Thành. Không chỉ như thế, từ đầu tán tu ngồi xem ở bốn phía, còn có những người chạy đến từ dãy núi khác, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đồng loạt tới gần, dĩ nhiên muốn xuất thủ. Từ xa nhìn lại, Hứa Thành lúc này giống như xa vào trong nguy cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, 3 người tu sĩ Lý Đồ Giáo tự bạo theo đám người tu sĩ tổ chức hải quỷ xuất thủ, theo phù bảo bộc phát. Nơi đứng của Hứa Thành lập tức nổ vang, bụi đất bao phủ mọi nơi. Chỉ là không đợi bụi đất bay lên hạ xuống, trong bụi bặm đang dấy lên, thân ảnh của Hứa Thành tựa như tia chớp bỗng nhiên lao ra. Bên ngoài thân thể của hắn có một màn hào quang màu vàng lập loè, đó là lực lượng của một tấm phù bảo biến thành. Ở trên đùi của hắn còn có một tấm phù bảo phi hành. Tất cả những thứ này khiến cho tốc độ của Hứa Thành đã vượt qua lúc trước, trực tiếp bay ra rồi lao thẳng vào trong đám người. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt một vị tán tu cầm dao găm trong tay, bỗng nhiên chạm tới đối phương. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân thể của người tán tu này lập tức tàn vỡ. Hứa Thành cũng không dừng lại, một tay bắt được dao găm của đối phương vừa buông ra, nhanh chóng lao tới bên người đám người xung quanh. Khóe miệng của hắn vẫn còn lưu lại vài giọt máu tươi, đạo bào thất huyết đồng cũng đã vỡ nát không ít, nhưng hai mắt vẫn lạnh như băng, không chút nào bị hòa tan. Những nơi đi qua, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, vô số cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống, máu tươi chảy xuôi bốn phía, khiến cho đỉnh núi toàn bùn đất này tràn ra mùi máu tanh mãnh liệt. Lúc này, thân này của Hứa Thành lập lòe giữa mấy tên tu sĩ hài quỷ, những nơi đi qua liền có đầu người trực tiếp bay lên. Trận giết chóc hung tàn này tiếp diễn mãi cho đến khi người cuối cùng của Lý Đồ Giáo và người đại hán có gương mặt ở trên ngực của tổ chức hài quỷ đồng loạt xuất thủ ngăn trở, mới tạm thời cắt ngang được Hứa Thành. Hứa Thành cứng rắn thừa nhận thuật pháp của hai người đánh tới, tay phải cưỡng ép vung lên, đâm một cái vào ngực của một tán tu, hung hăng đâm thủng, sau đó mới nhanh chóng rút lui, nhảy lên trên một tảng đá lớn, nhẹ nhàng ngẩng đầu, hơi thở hổn hển, lạnh lùng nhìn tu sĩ còn lại ở bốn phía. Lý Đồ Giáo còn có một người là đầu lĩnh, tổ chức hải quỷ còn 4 người, bao gồm cả đại hán kia ở bên trong. Theo ánh mắt của Hứa Thành quét tới, từng giọt máu tươi theo con dao găm của hắn cầm nhỏ xuống, hợp lại cùng với vết máu ở trên mặt đất. Có phi hành phù ở bên người, Hứa Thành thật ra có thể thử bay rời khỏi đây, nhưng tất cả mọi người ở nơi đây đều từng có sát cơ đối với hắn. Nguyên tắc của Hứa Thành khiến cho hắn luôn không rời đi, chỉ có thể chém giết toàn bộ uy hiếp ở nơi đây mới có thể yên tâm. Mà lúc này, toàn bộ thi thể ở bốn phía đã hơn 40 bộ, mùi tử vong đồng đậm vô cùng, nhất là những người tán tu kia. Từ người run rẩy không dám tiến lên, đồng loạt rút lui. Hứa Thành nhíu mày, toàn bộ những người này đã động tay với hắn nơi đây. Hắn không muốn bỏ qua cho bất kỳ một ai rời khỏi, dù tu vi của đối phương thấp hơn hắn. Nhưng Hứa Thành hiểu được, đó cũng là một cái tai họa ngầm. Lúc này hắn vừa muốn di chuyển, thì vị thủ lĩnh còn sót lại của Lý Đồ Giáo kia bỗng nhiên mở miệng. Ta chỉ muốn một phần bộ gia hải tích cho ta, sau khi ta về sẽ báo cáo việc này. Người có thể thu được tình hữu nghị của Lý Đồ Giáo chúng ta. Ta cũng chỉ muốn một phần, bằng không mà nói, lấy trạng thái bây giờ của ngươi, sinh tử khó liệu. Đại hán trên ngực có gương mặt quỷ của đám hài quỷ cũng truyền ra tiếng nói bén nhọn, hồng mang trong mắt tăng lên. Hứa Thành bỏ qua, thân thể nhoáng lên một cái, phi hành phù một lần nữa bộc phát, lao thẳng đến những tán tu từng động tay với hắn, đang muốn chạy trốn ở phía xa xa. Ngay khi tới gần, hắn lập tức giơ tay chém xuống, đầu người lập tức bay lên. Đang muốn tiếp tục chém giết thì Lý Đồ Giáo và đại hán hải quỷ ở phía sau liền trực tiếp lựa chọn liên thủ, đồng loạt vọt tới phía hắn. Trong đó, vị đầu lĩnh của Lý Đồ Giáo tàn ra áo đen, lộ ra gương mặt của một người trung niên, trong mắt băng hàn, trên thân thể cũng tản mát ra khí thức kinh người. Khí thức này đã vượt qua luyện khí đại viên mãn, giống như chỉ cách trúc cơ không xa. Gã phất tay một cái, sau lưng liền xuất hiện khói đen đậm đặc, sương mù thình lình cuộn lại tạo thành một cái bia mộ cự đại. Bia mộ này tràn đầy vết nứt, bên trong những vết nứt có vô số vong hồn vùng vẫy, nhưng nếu nhìn kỹ đều rất là mơ hồ và mông lung. Hiển nhiên dùng lực lượng của người này vẫn không cách nào triển khai hoàn toàn ra uy lực của bộ công pháp này, chỉ có thể tạo thành ảo ảnh. Lúc này theo người này xuất thủ, bia mộ bằng sương mù lao thẳng đến Hứa Thành. Về phần đại hán hải quỷ, gã hét lên một tiếng bén nhọn, thân hình lập tức khô héo, gương mặt bằng máu ở trên ngực bốc lên huyết sắc, hồng mang trong mắt khuếch tán, cả khuôn mặt biến thành một mảnh đỏ thẫm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đám máu tươi này vừa ra lập tức hóa thành một thanh phi kiếm huyết sắc, dấy lên sát khí nồng đậm, mang theo sát phạt nhanh chóng phóng về phía Hứa Thành. Đám tu sĩ hải quỷ còn lại cũng đều như vậy, đồng loạt sử dụng đòn sát thủ. Vào thời khắc mấu chốt, ánh mắt của Hứa Thành nhíu lại, tay phải bỗng nhiên giơ lên, chỉ một ngón lên bầu trời. Ánh sáng tím lập tức lập lòe trong cơ thể, nhanh chóng hội tụ ở đỉnh đầu ngón tay, tạo thành một thanh trường đao khổng lồ. Thanh trường đao này dài 10 trượng, rộng 3 trượng, toàn thân ánh sáng long lánh màu tím, trên lưỡi đao tàn mát ra hàn ý bức người, tựa như một thanh thiên đao vậy, sừng sững hiện ra trên không trung. Từ bên trên nó còn tàn mát ra đạo vận khó tả, dường như ẩn chứa pháp tắc của thiên địa, tàn mát ra khí thế kinh thiên động địa. Đao này vừa ra, thân sắc của đại hán hải quỷ bỗng nhiên đại biến, là thất thành. Luyện khí lại cảm ngộ ra được đạo pháp, còn mẹ nó, đây là thứ luyện khí gì mà có thể cảm ngộ ra được sao? Trong lúc nói ra lời này, thân thể của gã bỗng nhiên rút lui, muốn chạy trốn. Thân thể của người đầu lĩnh tiểu đội Ly Đồ giáo cũng chấn động mạnh một cái, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Thành mặt không cảm xúc, bàn tay bỗng nhiên hạ xuống. Thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, thanh đao màu tím trên bầu trời bỗng nhiên chém xuống, trực tiếp chém về phía bồn địa. Những nơi đi qua hết thảy đều bị chém bay, phi kiếm huyết sắc chia năm xẻ bảy, bia mộ màu đen nổ tung tàn vỡ, đại địa nổ vang, lưu lại một vết đao cực lớn, chém bồn địa thành hai nửa, thứ khác cũng bị chém thành hai nửa. Còn có đầu lĩnh của tiểu đội Ly Đồ giáo, gã kinh ngạc nhìn Hứa Thành, một khắc sau thân thể bị xé đôi, máu tươi phun ra ảo ảo. Thân thể của đại hán hải quỷ nơi đó cũng bị kịch liệt chấn động, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, muốn cúi đầu nhìn phần eo của mình. Nhưng không đợi ánh mắt của gã nhìn xuống, thân thể của gã từ bộ phận hồng trực tiếp tách ra, chia làm hai đoạn, khí tuyệt bỏ mình. Gương mặt ở trước ngực cũng biến thành một mảnh tử khí. Còn có thân thể của những tên tu sĩ hải quỷ khác, lúc này cũng đều đồng loạt tàn nát, thành những mảnh nhỏ. Toàn bộ chiến trường trong bồn địa thoáng cái an tĩnh, chỉ có trên bầu trời vẫn còn tiếng nổ vang như cũ. Nước mưa cuối cùng cũng rơi xuống. Nước mưa rào rào tung xõa khắp đại địa, nhưng rất khó tẩy ngay đi vết máu trên mặt đất. Hứa Thành đứng trong nước mưa thở hồng hộc, thương thế trên người của hắn rất nhiều, tuy hơn nửa còn đang khôi phục, nhưng vẫn có một chút thương rất nặng, không cách nào lập tức khỏi hẳn. Một trận chiến này đối với hắn mà nói cũng không hề đơn giản, nhân số của đối phương quá nhiều. Lúc này hắn quay đầu nhìn tu sĩ mặc áo choàng và đại hán có cái mũi dài như vòi voi cách đó không xa đang run rẩy. Chúng ta không động thủ, chúng ta từ đầu đến cuối đều chưa từng động thủ chút nào. Hai tên này bị ánh mắt của Hứa Thành đảo qua liền vô cùng run rẩy. Hứa Thành không nói gì, ánh mắt rời đi nhìn qua bóng dáng của những tán tu đang chạy trốn ở xa xa. Bọn họ xuất thủ đối với Hứa Thành, nhưng mắt thấy tình thế không ổn liền lập tức giải tán. Hứa Thành không đuổi theo mà là lạnh lùng nhìn. Còn không đợi những tán tu và dị tộc kia rời khỏi hòn đảo thì từng tên đồng loạt kêu lên thảm thiết, toàn thân biến thành màu xanh đen, độc phát người vong. Cảnh tượng này làm thân thể của dị tộc mặc áo choàng cùng với đại hán vòi vòi run lên như cầy sấy. Không thèm để ý tới hai người này, Hứa Thành quay người dùng tay phải chảo một cái về phía xa. Thiếp thiên bầu đen lập tức bay tới rơi vào trong tay của hắn. Sau đó hắn một lần nữa vung lên, thiếp thiên bầu đen này linh động vô cùng, nhanh chóng bay xuyên qua vô số cỗ thi thể trên mặt đất, đề phòng có người giả chết. Hứa Thành lại bổ thêm một đao, mà tên dị tộc mặc áo choàng cùng với đại hán vòi vòi lúc này liền thừa lui về phía sau. Cho đến khi rời khỏi rất xa, vẫn phát hiện Hứa Thành không tiếp tục chú ý tới bọn họ, giống như đã buông tha mình, thì trong lòng của hai người này mới hòa hoãn lại. Nhưng bọn họ vẫn liều mạng dùng toàn bộ khí lực điên cuồng bỏ chạy, kéo dài khoảng cách. Cho đến khi rời khỏi dãy núi đi vào rừng rậm, thì trong lòng của bọn họ mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng của bọn họ vẫn che giấu sự tham lam như trước. Lúc này cả hai đều lén lút lấy ra ngọc giản của mỗi người, muốn truyền âm cho đầu lĩnh ở phía ngoài, sợ thông báo chậm thì đối phương sẽ bỏ trốn được. Nhưng còn chưa đợi bọn họ truyền âm thì hai tia sáng lạnh lẽo từ phía sau lưng của bọn họ gào thét lao đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tiếp cận. Trong khi sắc mặt của hai người này đại biến thì hai tia sáng đã xuyên thấu qua cổ của bọn họ, lập tức bỏ mình. Hứa Thành vẻ mặt bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Hắn biết rõ một điều, mặc dù trên hải tích đảo không có tu sĩ trúc cơ, nhưng không có nghĩa rằng hải vực ở bên ngoài cũng không có. Mà hai tên chạy trốn này ở thời điểm này còn muốn đi truyền âm, liền cực kỳ khả nghi, 89/10 là muốn mật báo. Người bình thường sẽ không truyền âm vào thời điểm này. Hứa Thành vừa bổ thêm một đào, vừa sửa sang thu hoạch trên chiến trường. Thời gian không lâu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút những thi thể trên mặt đất. Cái bóng ở dưới chân bỗng nhiên nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp kéo ba tên tán tu giả chết. Một hơi túm vào cổ của ba người, giơ lên, rắc một tiếng. Không đợi ba người này mở miệng cầu xin tha thứ, thì cổ liền bị bẻ gãy, lập tức dị hóa mà chết. Mà trong khi Hứa Thành xuất thủ, gương mặt tử vong của đại hán hải quỷ phân chia làm hai nửa bỗng nhiên mở mắt ra, đồng thời hóa thành một đạo huyết sắc hình tiểu nhân, nháy mắt lao ra. Không biết gã triển khai thủ đoạn gì, giống như không tiếc tiêu hao, bay về phía không trung với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã rời khỏi hòn đảo, tiến vào trên biển, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Hứa Thành lạnh lùng nhìn lại, trong miệng truyền ra một câu nói duy nhất trong trận chiến này: Long Kình, cấm hải. Lời nói của hắn vừa ra, biển khơi bên cạnh hải tích đảo đột nhiên bạo phát, sóng biển ngập trời hiện ra, một con xà cảnh long to lớn tới cả 100 trượng trực tiếp phá biển lao ra, há miệng nuốt về phía tiểu nhân huyết sắc. Thân ảnh của nó che đậy ánh trăng, thân thể to lớn còn lưu lại mùi tanh của biển sâu. Sau khi hoàn toàn thôn phệ tiểu nhân huyết sắc kia, thì thân hình của nó liền thuận lợi rơi vào trong mặt biển, trầm xuống. Biển khơi nổ vang, sóng biển cuộn trào, nước mưa càng lớn hơn. Chương 93: Như hoàng lại như ưng. Hồi lâu trong màn nước mưa tung bay, thân ảnh của Hứa Thành xuất hiện bên bờ cát. Hắn đi qua bãi biển rải rác hài cốt khắp nơi, nhưng bộ hài cốt này đã bị chôn dưới lớp cát, bị nước mưa rửa sạch đất cát, lại hiện ra bên ngoài. Hắn đứng bên cạnh bờ nhìn biển khơi xa xa. Biển khơi bên trong màn mưa, sóng lên gió xuống giống như ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Hứa Thành nhớ tới con thuyền của Lý Đồ Giáo, lúc này đã không còn nhìn thấy nó nữa. Hắn biết rõ không có trúc cơ nào đến hòn đảo này, cũng không có trúc cơ nào dám lưu lại ở quanh khu vực gần đây. Nhưng Hứa Thành cảm thấy nếu quả thật có trúc cơ mang theo ác ý, như vậy khả năng lớn nhất chính là đang ngồi đợi ở bên ngoài, chờ đợi tu sĩ luyện khí đạt được thắng lợi trở về từ hải tích đảo, sau đó giết cướp lấy ra hải tích, hoặc giả là đang chờ người mình phái đi trở về. Hứa Thành không xác định được lần này tổ chức hải quỷ và người Lý Đồ Giáo có mang theo tu sĩ trúc cơ đi đến cùng hay không. Nhưng nếu như có, thì chắc là lúc này đại khái đã nhận được tin tức. Dẫu sao màn hỗn chiến vừa rồi quá lâu, hắn cũng không thể nào phong tỏa được toàn bộ tin tức. Cho nên sau khi Hứa Thành suy tư một lát, cũng không lập tức rời đi, mà là khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ đả tọa ở đây, điều dưỡng tu vi và khôi phục thể lực. Cho đến khi khôi phục thể lực hơn phân nửa, hắn mở mắt ra, nhìn biển khơi xa xa trong màn mưa, tia sáng lạnh lẽo trong mắt nồng đậm. Nếu như thật sự có trúc cơ... Hứa Thành cân nhắc trong lòng, sau khi đè xuống sát cơ, hắn không xác định trúc cơ của đối phương có mấy người, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tiếp tục huyết chiến. Sau khi suy tư, Hứa Thành đi đến bên bờ biển lấy ra pháp thuyền, vung tay phải lên, pháp thuyền lập tức truyền ra thành gầm kèn két. Bề ngoài vẫn như trước, nhưng phía dưới lại tách ra một thuyền rất nhỏ. Con thuyền nhỏ này được Trương Tam thiết kế biệt lập ở bên trong, làm như vậy là để vạn nhất gặp phải nguy cơ, sau khi pháp thuyền bị tàn vỡ có thể chạy trốn. Nó không phải kiểu pháp thuyền mà tông môn chế tạo, kết cấu bên trong cũng không giống, phương diện phòng hộ và công kích càng không thể nào so sánh được. Nhưng nó cũng đã được Trương Tam luyện chế để chú trọng tăng thêm tốc độ. Sau khi bay ra tốc độ cực hạn, có thể trong thời gian nhất định bộc phát ra tốc độ gấp đôi tốc độ ban đầu của pháp thuyền. Chỉ là nếu dùng cách này trường kỳ ở trên biển, vậy thì nguy hiểm rất lớn. Hứa Thành nhìn một lát, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn lấy ngọc giản ra, điều chỉnh khống chế pháp thuyền một phen. Sau khi khiến cho pháp thuyền tự mình có thể vận chuyển, lại thiết lập quãng đường tự di chuyển cho pháp thuyền, rồi triển khai toàn bộ lớp phòng hộ, lại đưa mắt nhìn nó đi xa. Nhìn pháp thuyền đang đi xa, Hứa Thành cố nén đau lòng, quay người cất bước đi vào bên trong chiếc thuyền nhỏ bên cạnh. Đứng trên thuyền nhỏ, một khắc chuẩn bị rời khỏi hải tích đảo, Hứa Thành quay lại nhìn hòn đảo này. Hòn đảo bên trong màn mưa biến thành một mảnh mông lung, Cỏ cây trong mưa gió đang truyền đến thanh âm tựa như tiếng xì xào bàn tán, dường như đang nghị luận về trận tranh đấu đua máu vừa nãy. Đêm mưa gió bắt đầu thổi, núi vẫn yên tĩnh động lòng người. Hứa Thanh nhìn qua tất cả, sau một lúc lâu mới xoay người, cúi đầu bái một cái thật sâu về phía hòn đảo. Quấy dày tiền bối. Nói xong, hắn quay người không chần chừ một chút nào, điều khiển thuyền nhỏ chìm vào dưới biển. Ngay một khắc, thuyền nhỏ chui vào mặt biển, Hứa Thành thu liễm toàn bộ khí tức. Còn có Long Kình đi đến bao phủ tất cả. Sau đó, ở trong màn đêm mưa, Hứa Thành ở dưới mặt biển vội vã điều khiển thuyền nhỏ đi về phía trước. Đây là biện pháp tốt nhất Hứa Thành có thể nghĩ đến. Hai con thuyền, một minh một ám, từ hai phương hướng khác nhau rời đi. Dùng cái này để tránh đi khả năng bị tu sĩ trúc cơ khóa chặt. Mà lúc này theo hắn đi xa, hòn đảo tương đối im lặng trong nước mưa bỗng nhiên chấn động, chậm rãi chìm xuống. Nước biển cuộn trào cuốn tới, lập tức rửa sạch những vết máu mà nước mưa không thể nào rửa hết. Cho đến một lát sau, lúc hòn đảo một lần nữa trồi lên, tất cả vết máu bên trên đã không còn nửa điểm dấu vết nữa, mà những cây cối cùng vỡ vụn với núi đá sụp xuống kia cũng vô cùng quỷ dị, tất cả đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ có chỗ sâu dưới đáy biển của hòn đảo này bấy giờ còn có một cặp mắt thật to đang chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn thuyền nhỏ đang đi xa, hồi lâu lại khép kín. Sau nửa canh giờ, bên trong thuyền nhỏ với tốc độ kinh người dưới biển, Hứa Thành đang ngồi ở bên trong điều chỉnh lại tu vi, hai mắt bỗng nhiên mở ra, lấy ra ngọc giản điều khiển pháp thuyền, ánh mắt chậm rãi nheo lại, ngọc giản đã vỡ vụn. Điều này nói rõ là pháp thuyền đang tự di chuyển theo phương hướng trên biển lúc đến đã tàn vỡ. Quả nhiên là có trúc cơ. Như vậy ta nên lặn xuống sâu hơn và ẩn nấp bất động, chờ cho đến khi trúc cơ tìm kiếm không có kết quả rồi rời đi, hay là tăng tốc độ chạy trốn thì tốt hơn đây. Hứa Thanh trầm ngâm lựa chọn cái sau. Hắn không muốn ở lại chỗ này ngồi chờ chết, dẫu sao nguy cơ ở dưới biển cũng vô cùng kinh khủng. Nếu ở đây lâu không rời đi thì mình cũng sẽ trở nên cực kỳ bị động. Hắn không muốn đặt sinh mệnh của mình ở trên việc đối phương khi nào thì rời khỏi. Vì vậy hắn điều khiển thuyền nhỏ tăng thêm tốc độ, đồng thời cũng cố gắng thu liễm khí tức của bản thân hơn. Cũng may nước biển ngăn trở, khí tức vốn có cũng sẽ bị che lấp đi rất nhiều. Hơn nữa Hứa Thành không sợ hãi dị chất, khiến cho hắn có thể lặn xuống càng sâu hơn, khiến cho trình độ khí tức bị ngăn cản sẽ càng lớn hơn. Duy chỉ có một thứ cần suy tính, đó là bản thân thuyền nhỏ có thể thừa nhận được áp lực hay không. Nhưng Hứa Thành biết rõ, lúc này không phải là lúc suy tư vấn đề này. Dưới sự khống chế của hắn, chiếc thuyền nhỏ của hắn đang nhanh chóng đi về phía trước. Thời gian không lâu, đôi mắt của Hứa Thành co rút lại. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ từ phía trên mặt biển truyền đến, giống như đang dò xét tìm kiếm. Hứa Thành yên lặng không một tiếng động trầm xuống sâu hơn một chút, tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng cảm giác nguy cơ vẫn luôn tồn tại, mà thuyền nhỏ lúc này cũng có chút không chịu nổi áp lực dị chất dưới biển đang xâm nhập. Mặt thấy nếu cứ tiếp tục như thế sẽ không cách nào sử dụng được nữa, Hứa Thành nhíu mày, dứt khoát thu hồi thuyền nhỏ, đắm chìm ở trong cơ thể của Long Kình Cấm Hải, một lần nữa đi về phía trước. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Qua một đêm, cảm giác nguy cơ đến từ trên biển dần dần cũng giảm bớt, nhưng vẫn có vài tia tồn tại như cũ, giống như không biết đã dùng phương pháp gì mà tập trung được vào Hứa Thành, khiến cho Hứa Thành không dám có chút nào chủ quan, nghiến răng. Đang lúc hắn muốn phóng tới chỗ càng sâu hơn ở dưới đáy biển, muốn dùng cách này để tránh đi cảm giác bị tỏa định ở bên trên, thì đúng lúc này, tâm thần của Hứa Thành bỗng nhiên chấn động. Một cỗ uy áp khó có thể hình dung đột nhiên từ trên bầu trời trầm xuống, bao phủ tám hướng của Cấm Hải. Hứa Thành ở dưới mặt biển cho nên không nhìn thấy tình hình trên mặt biển, nhưng vẫn có thể cảm thụ được mãnh liệt sự kinh khủng của luồng uy áp này. Đây chẳng phải là uy áp mà trúc cơ có thể hình thành. Càng giống như là có một con quái vật khổng lồ nào đó ở trên trời tản ra khí tức. Mà khi uy áp này xuất hiện, những tia cảm giác khóa chặt ở trên người hắn kia dường như cũng trong nháy mắt bị hỗn loạn, giống như hoảng sợ bỏ chạy. Hứa Thành kinh hãi, mượn cơ hội này tăng tốc chạy nhanh hơn, chờ đến khi một đường chạy ra khỏi phạm vi rất xa, không cảm giác được khí tức bị tỏa định nữa. Hắn chần chờ một chút, vẫn tiếp tục ở dưới biển mà đi về phía trước. Nhưng hắn cũng biết mình không thể nào lâu dài như thế này được. Nguy cơ ở dưới biển có lẽ lúc này không xuất hiện, nhưng nếu cứ trường kỳ ở dưới biển, nhất định sẽ càng nguy hiểm hơn. Cho nên qua một lát, sau khi xác định trên biển không có cảm giác nguy hiểm nữa, Hứa Thành liền cẩn thận trồi lên mặt biển. Một khắc nửa cái đầu của hắn lộ ra trên mặt biển, hắn liền nhanh chóng nhìn bốn phía. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã bị một màn trên bầu trời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Bấy giờ trên bầu trời vốn phải là sáng sớm, nhưng bây giờ đã hóa thành một mảnh đen kịt. Nguyên nhân làm bầu trời đen như vậy là một màn mây đen dày đặc. Phạm vi của đám mây đen này quá lớn, cả mấy trăm trượng che khuất bầu trời. Chỗ hải vực của Hứa Thành lúc này đang trong phạm vi bao phủ của nó. Tiếng gió, tiếng sấm chớp, tiếng nổ vàng đã không ngừng từ trong mây đen vang lên. Bên trong còn có từng đạo tia chớp phóng đi, nhìn mà kinh thiên động địa, giống như là thiên kiếp. Những nơi đó đi qua, biển khơi dấy lên sóng gió, giống như đã quỳ bái tồn tại ở trên bầu trời. Nếu như chỉ có như thế thì cũng thôi đi. Nhưng thứ làm cho Hứa Thành càng hoảng sợ hơn chính là bên trong mảng mây đen đang di chuyển này bất ngờ ẩn chứa một tồn tại không cách nào tưởng tượng được. Nó lộ ra một bộ phận thân thể tựa như có thể nghiền ép cấp độ sinh mệnh, khiến cho máu thịt toàn thân của Hứa Thành trở nên cứng ngắc, linh hồn nổ vang, trong đầu trống rỗng. Chỉ có mắt mới có thể nhìn, khiến cho hắn có thể thấy rõ bộ dáng kinh khủng của tồn tại bên trong đám mây đen kia. Đó là một sinh vật cực lớn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu đen, giống như phượng hoàng, lại giống như ưng. Đầu phượng hoàng, cổ rắn, cằm mén, mai rùa, đuôi cá. Trong ngọn lửa màu đen, bản thể toàn thân của nó có lắm màu vô cùng chói mắt. Dường như ngọn lửa màu đen cũng không cách nào che lấp được những màu sắc này. Lúc này nó đang bay lượn bên trong mây đen trên bầu trời, tràn đầy sự thần thánh. Thậm chí mơ hồ có chút sự say mê hấp dẫn, giống như gương mặt tàn khuyết của thần linh. Hiển nhiên nhờ có sự xuất hiện của nó mới khiến cho những tù sĩ có ý đồ xấu xa với Hứa Thành phải bỏ qua việc truy tìm hắn, đồng loạt tránh đi. Lúc này thiên địa nổ vang, mây đen chậm rãi rời xa trên bầu trời, nhanh chóng đi về nơi xa, lộ ra bầu trời sáng ngời đằng sau. Thân thể Hứa Thành cũng dần dần khôi phục lại, theo bản năng hít vào một hơi. Nhưng ngay khi khẩu khí của hắn vừa mới hút vào bên trong miệng, thì tồn tại kinh khủng đến cực hạn ở bên trong đám mây ở trên bầu trời xa xa kia bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn mặt biển. Một cái liếc mắt này, mảng lớn mặt biển cách Hứa Thành ngoài mấy chục dặm lập tức bộc lên sóng lớn ngập trời, cuốn lên phong bão, dị chất thoáng cái trở lên nồng đậm hơn, giống như bị cái gì dẫn dắt hội tụ. Dù Hứa Thành cách đó rất xa, nhìn không rõ, thân thể vừa tốt hơn cũng bị lay động theo làn sóng, tâm thần nổ vang. Mà hoàng ưng kia cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, ẩn vào trong mây đen, bên trong tiếng sấm cuồn cuộn tan biến ở nơi chân trời xa xa. Hồi lâu sau khi sóng biển bình tĩnh lại, Hứa Thành mới hơi thở ra một hơi thật dài, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn về phía thiên địa xa xa, tâm thần chấn loạn. Con thần điều này cho hắn cảm giác là ra biển lần này trước đó chưa từng có, coi như là người khổng lồ kéo lồng liễn thanh đồng lúc trước ở chỗ sâu dưới đáy biển. Trong nhận thức của Hứa Thành, hình như cũng không bằng con thần điều này. Đó là cái gì? Nơi mà nó đang bay đi, hình như là Nam Hoàng Châu. Hứa Thành thì thào, bỗng nhiên hắn ý thức được một điểm. Nam Hoàng Châu, chữ Hoàng. Khi ở bên trong thất huyết đồng, Hứa Thành đã xem qua một ít điển tịch của bộ hung ti. Hắn nghĩ tới một bên khác đối diện với thất huyết đồng, qua chân lý sơn mạch. Một phạm vi cực lớn chiếm cứ 6-7 thành cấm khu của toàn bộ Nam Hoàng Châu. Cấm khu lớn nhất của Nam Hoàng Châu, Hoàng Cấm. Trái tim của Hứa Thành chấn động không thôi, mơ hồ đã có suy đoán. Một lát sau hắn thở sâu đè xuống suy đoán này, chuẩn bị sau khi trở về liền đi hỏi cùng với tìm tài liệu điều tra xác định một chút. Rất nhanh 3 ngày trôi qua, Hứa Thành một đường vô cùng cẩn thận, nhiều lần dò xét, cuối cùng đã hoàn toàn xác định khí cơ tòa định bản thân thật sự đã biến mất. Lúc này mới thở phào một hơi. Trong lòng của hắn suy đoán hẳn là Hoàng xuất hiện trong lúc vô hình đã trợ giúp cho mình một chút, khiến cho những kẻ có ác ý kia không cách nào ở trong hoàn cảnh đó mà dò xét mình rõ ràng được, cho nên đã lạc mất tung tích của mình. Nhưng Hứa Thành cũng không dám xem thường. Mặc dù không hề nào ở dưới biển được nữa, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh như trước, dù là tiêu hao linh thạch cũng không tiếc. Mà trong thời gian 3 ngày này, thương thế của hắn cũng rốt cuộc đã khỏi hơn phân nửa, sắc mặt không hề trắng bệch nữa, vẻ mỏi mệt dò giết chóc mang đến cũng đã tiêu tán. Nhớ lại màn giết chóc lúc trước, cho dù là hắn có tu vi chiến lực không tầm thường, nhưng vẫn cảm nhận được mệt mỏi rất lâu rồi chưa từng có. Cũng may lần này tên lời kinh người khiến cho trong thần sắc của Hứa Thành lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn thu hoạch được 3 phần tấm da hải tích có thần tính, còn có hơn 10 tấm da hải tích luyện khí tầng 8, tầng 9. Về phần da hải tích cấp thấp thì càng nhiều hơn. Ngoài trừ những thứ trọng bảo này, cũng có những khoản khác. Thậm chí hắn cũng lấy được 3 tấm phù bảo, mặc dù chữ viết trên đó đều đã mơ hồ, số lần sử dụng không nhiều lắm, nhưng giá trị vẫn không nhỏ. Về phần linh thạch, Hứa Thành tính một cái, đại khái cũng có hơn 4.000. Phần lớn tán tu đều rất nghèo, sở dĩ Hứa Thành thu hoạch được nhiều như vậy là bởi vì hắn giết chóc toàn bộ người ở trên đảo, lấy đi tài sản ở trên vô số cỗ thi thể, bên trong chủ yếu là do tổ chức của hải quỷ cống hiến. Về phần Ly Đồ giáo, khi Hứa Thành kiểm tra túi áo của bọn họ, chẳng biết tại sao bộ dáng cả đám đều rất nghèo khổ, khiến cho Hứa Thành có chút tiếc nuối. Nhưng mà nghĩ tới tê lời lần này, Hứa Thành cũng không thèm để ý việc đám người Ly Đồ giáo nghèo khổ trong lòng. Không tính ra hải tích có thần tính, cũng đã thu lại được 2 vạn linh thạch rồi. Hứa Thành ngồi ở trên khoang thuyền, kiểm kê xong chiến lợi phẩm, khống chế thuyền nhỏ phá sóng lướt về phía Thất Huyết Đồng. Tu vi tăng lên cùng với tiền lời của lần ra biển này khiến cho Hứa Thành lúc trở lại có thể không cần để ý tiêu hao linh thạch của thuyền nhỏ ở trong lòng. Mà sau khi trải qua nhiều ngày ra biển, cũng khiến cho Hứa Thành càng kính sợ sâu hơn đối với cái mảnh biển khơi này. Lúc này túi đã tràn đầy, ý nghĩ của hắn liền chỉ có một, đó chính là mau chóng trở về. Cho nên dưới sự tăng cường của rất nhiều linh thạch, thuyền nhỏ của hắn luôn vận chuyển với tốc độ cực hạn. Tốc độ gần đây còn có lúc nhanh gấp đôi. Dựa theo Hứa Thành phán đoán, nhiều nhất là 3 ngày nữa thì mình có thể trở lại tông môn. Lộ trình kế tiếp, bởi vì đã nhích gần đến biển Nam Hoàng Châu, cho nên Hứa Thành cũng không gặp phải nguy hiểm quá lớn nữa. Cho đến khi chỉ còn cách trở lại biến cảng Thất Huyết Đồng hơn nửa ngày hải trình, hắn lại thấy được con thuyền của Đồng Tông. Đó là một chiếc chiến hạm đang nhanh chóng chạy tới phía của hắn. Mặc dù thoạt nhìn chiếc chiến hạm này thuộc về hải phòng ti của đệ thất phòng, nhưng Hứa Thành vẫn đề phòng trong lòng. Xa Cảnh Long chạy tới dưới biển đã làm xong tư thế có thể tùy thời chiến đấu, đồng thời cũng chú ý tới đáy biển còn có làm con Long Kình tồn tại ở dưới đáy chiến hạm của hải phòng ti. Và lại mỗi một con trong đó có chút bộ dáng khác biệt, nhìn như Long Kình nhưng trên thực tế lại có chút giống như cự sỉ ra. Cái này khiến cho nội tâm của Hứa Thanh dùng mình cũng càng ngày càng cảnh giác. Thời gian không lâu, theo bọt nước cuồn cuộn ở trên mặt biển, chiếc chiến hạm kia cũng dần dần tới gần, chiếu rõ ràng vào trong tầm mắt của Hứa Thành. Thân chiến hạm to lớn khắc đầy trận pháp, bên trong tỏa ra chấn động kinh khủng. Bốn phía chiến hạm còn có hơn 80 căn pháp thứ, giống như có thể bắn ra lực lượng kinh người. Trên khoang thuyền có thể thấy hơn 30 đệ tử của đệ thất phòng. Tất cả những thứ này đều khiến cho chiếc chiến hạm này có chiến lực cường hãn vô cùng. Thất Huyết Đồng, đệ tử đệ thất phòng, hải phòng ti thường trực, con thuyền phía trước khai báo ra thân phận. Thanh âm uy nghiêm khi vừa tới gần liền từ bên trong chiếc chiến hạm của hải phòng ti truyền ra. Bộ hung ti, đệ thất phòng, Hứa Thành. Hứa Thành nhìn qua chiến hạm của hải phòng ti, bình tĩnh mở miệng. Chiếc chiến hạm của hải phòng ti có hơn 30 tù sĩ, rõ ràng đang túm tụm đứng quanh một người, mà người bị bọn họ túm tụm chính là một thanh niên, đạo bào màu xám lay động theo gió ở trên người gã, ánh mắt như điện, mang theo uy áp mãnh liệt, toàn thân chấn động, luyện khí đại viên mãn, có phần không tầm thường. Lúc này gã nhìn vào Hứa Thành ở bên trong thuyền nhỏ, trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt. Hứa Thành. Sau khi Hứa Thành báo danh ra, một âm thanh quen thuộc từ sau lưng 30 người trên chiếc chiến hạm của hải phòng ti vang lên. Một người rất nhanh đi ra từ trong đám người, chính là Chu Thanh Bằng. Vẻ mặt của y mang theo sự vui mừng chào hỏi về phía Hứa Thành, sau đó quay người cung kính nói nhỏ vài câu với vị thanh niên luyện khí đại viên mãn kia. Thanh niên mặt không cảm xúc nhẹ gật đầu. Chu Thanh Bằng chắp tay, mang theo vẻ vui sướng nhảy từ trên chiếc chiến hạm xuống, rơi vào trên thuyền nhỏ của Hứa Thành nở nụ cười. Hứa Thành, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở trên biển, ngươi vừa ra biển trở về hả? Đã ra được một khoảng thời gian rồi, chuẩn bị trở về tông môn. Hứa Thành nhìn một chút người thiếu niên đợi trên chiếc chiến hạm của hải phòng ti. Đó là lão đại của ta, Đinh Tiêu Hải của hải phòng ti. Chu Thanh Bằng rất là tự hào mở miệng, sau đó quét mắt nhìn thuyền nhỏ của Hứa Thành. Người lại gặp phải chuyện gì? Làm sao con thuyền lại biến thành bần hàn như vậy? Từ đầu hải phòng ti có quyền lợi kiểm tra tất cả con thuyền, nhưng bên phía người thì coi như đã xong rồi. Chu Thanh Bằng nở nụ cười, lại hàn huyên cùng với Hứa Thành thêm vài câu. Trong sự chúc mừng của Hứa Thành, y mới chắp tay chuẩn bị đi về. Trước khi đi, Y giống như đã nhớ ra cái gì đó, khẽ mở miệng với Hứa Thành. Đúng rồi, Hứa Thành, sau khi ngươi trở về, trong khoảng thời gian này không nên tiếp tục xuất hải nữa. Hải phòng thì chúng ta nhận được thông báo, đáy biển gần đây có chút không yên ổn. Ta nghe lão đại của ta nói, hình như chẳng biết tại sao, trên biển lại xuất hiện một vài thân ảnh của những tồn tại kinh khủng. Chú Thanh Bằng nói tới chỗ này, trong vẻ hoang mang mang theo hồi hộp, không có nhiều lời, quay người đoán lên một cái, trở về trên chiến hạm. Tồn tại kinh khủng. Đôi mắt Hứa Thành siết chặt, vẻ mặt ngưng trọng, ông quyền nói cảm tạ với chú Thanh Bằng đã trở lại chiến hạm. Rất nhanh, chiến hạm của Hải Phòng Ti lại truyền ra thanh âm ông ông, thay đổi phương hướng dần dần đi xa. Mà trong mắt của Hứa Thành nhìn tới, lúc này trên chiếc chiến hạm của Hải Phòng Ti, Đinh Tiêu Hải tu vi luyện khí đại viên mãn, nghiêng đầu nhìn một chút Hứa Thành và thuyền nhỏ ở xa xa, lại nhìn xuống xà cảnh long như ẩn như hiện dưới thuyền nhỏ. Sau đó nhàn nhạt mở miệng về phía chú Thanh Bằng vừa trở về bên người hồi báo. Chú Thanh Bằng, vị đồng kỳ này của người không đơn giản. Chú Thanh Bằng sững sờ thấp giọng nói. Đinh sư huynh, lúc trước bộ hung ti hành động chém giết Dạ Cừu, có đồn đại một người lấy thân phận không phải đội trưởng chém giết được một tên đầu sò bên địch. Chính là người này. Trong mắt Đinh Tiêu Hải mang theo một chút thâm ý. Chú Thanh Bằng nghe được chuyện này, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành xa xa ở trên thuyền nhỏ. Mơ hồ có thể thấy thân ảnh của thiếu niên đứng trên thuyền nhỏ, mặc kệ sóng gió dập dờn lên xuống, nhưng vẫn không thể dung chuyển thân ảnh kia dù chỉ một chút. Chương 94, Cố Mộc Thanh. Thời gian hơn nửa ngày thoáng cái đã qua. Theo trăng sáng tái hiện trên bầu trời, biển khơi cũng dần dần yên tĩnh ngủ say. Những ngôi sao sáng rơi là tả trên đại địa, khiến cho bến cảng Thất Huyết Đồng như bị che kín bởi một tầng che mặt thần bí. Từ xa nhìn lại, bảy ngọn núi sừng sững ở phía trên đại địa, cùng với bảy đồng tử màu máu thật lớn trên đỉnh núi, giống như thủ hộ cũng như uy hiếp. Thủ hộ chính là sự phồn vinh của Thất Huyết Đồng, khiến cho bình dân khát vọng tìm đến, nguyện ý đi đến, nguyện ý ở bên trong tạo ra giá trị bản thân, cung cấp một lượng lớn tiền phí lưu lại, khiến cho sản nghiệp của Thất Huyết Đồng có thể tiếp tục sinh ra tiền lời. Uy hiếp thì là đối với bên ngoài, khiến cho dị tộc cùng với người lòng mang ý xấu không dám tới chiêu trọng. Về phần hung tàn đối với đệ tử bên trong thì đây là vì dưỡng cổ, dưỡng ra những con sói có thể sống sót trong loạn thế này. Bởi vì chỉ có những con sói như vậy mới chân chính gia nhập Thất Huyết Đồng, hưởng thụ lợi ích và quyền lợi của Thất Huyết Đồng. Bấy giờ Hứa Thành đã hoàn toàn hiểu rõ quy tắc của Thất Huyết Đồng. Hắn nhìn bến cảng xa xa phía trước, thuyền nhỏ ở dưới thần cũng thả tốc độ chậm lại, chậm rãi đi vào bến cảng. Trên mặt biển, từng chiếc pháp thuyền của đệ tử Thất Huyết Đồng đang tản mát trôi nổi. Từng đám ánh sáng chói lóa đến từ hải đăng đảo qua khắp nơi, khiến cho ánh trăng đang chiếu sáng trên mặt nước lăn tăn càng trở lên chói mắt hơn khi có hải đăng chiếu qua. Cho đến khi một chùm sáng hải đăng trong đó rơi vào ngoài hải môn cảng thứ 79, dừng lại ở trên một chiếc thuyền nhỏ thoạt nhìn rất đơn bạc và có vẻ rã rời. Ngọn đèn rất nhanh hội tụ tới người đứng ở nơi đó, rơi vào trước người của Hứa Thành. Ánh sáng loa mắt, Hứa Thành nheo đôi mắt lại, giơ tay lên chặn lại một chút, lấy ra lệnh bài của mình. Quang mang nhu hòa từ trên lệnh bài tràn ra, hình như có trận pháp vô hình đảo qua, xác nhận thân phận của Hứa Thành. Rất nhanh, cái cửa lớn ở trước cảng 79 chậm rãi mở ra một cánh cửa nhỏ. Chùm sáng dưới trên người Hứa Thành lúc này cũng nhoáng một cái, dịch chuyển đi, khiến cho thế giới ở trước mắt Hứa Thành chớp mắt một cái trở nên đen nhánh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường. Theo thuyền nhỏ của hắn đi qua cửa nhỏ tiến vào bến cảng, làn gió thổi tới một luồng khí tức quen thuộc, thổi bay sợi tóc của Hứa Thành. Hắn nhìn bên bến cảng, trong lòng hơi thở ra một hơi. Bất kể như thế nào, dù hoàn cảnh bên trong chủ thành hay Thất Huyết Đồng ác liệt hung tàn như thế nào, nhưng nếu so với trên biển, cuối cùng vẫn sẽ khá hơn một chút. Dẫu sao ở trong này, nếu đệ tử ở dưới núi gặp đại địch, tù vì sẽ không vượt quá hơn bản thân một đại cảnh giới. Trở về rồi, Hứa Thành thì thào, điều khiển thuyền nhỏ thẳng đến nơi gặp bến của mình. Mà hắn trở về trong đêm khuya cũng đưa tới một ít đệ tử cảng 79 chú ý. Nếu như đổi thành người bên ngoài thì bọn họ có lẽ còn không liếc mắt nhìn. Nhưng sau khi chú ý tới người này là Hứa Thành, không ít đệ tử đồng loạt đi ra khỏi pháp thuyền, chấp tay lấy lòng Hứa Thành. Lúc trước Hứa Thành đột phá lại xuất hiện Long Kình Cấm Hải, cái này đã làm hắn rất nổi danh ở bên trong bến cảng 79. Những đệ tử này đi ra khỏi pháp thuyền, khi ánh mắt đảo qua Hứa Thành, đều chú ý tới thuyền nhỏ của hắn bị tàn phá. Trong lòng cũng rõ ràng đối phương đã gặp phải đại hung hiểm ở trên biển. Nhưng mà đệ tử ở dưới núi phần lớn biết được đúng mực, hiển nhiên biết cái gì không nên hỏi thì không hỏi, vì vậy cũng giả bộ như không phát hiện thuyền nhỏ của Hứa Thành bị tàn phá. Đối với những đồng môn đang chào hỏi, Hứa Thành cũng chắp tay đáp lễ. Cho đến khi thuyền nhỏ của hắn đi đến nơi cập bến, Hứa Thành quan sát bốn phía, đi vào trong khoang thuyền, khoanh chân đả tọa, tương tự như trước khi hắn không ra biển. Theo hai mắt khép kín, tâm tình của Hứa Thành bắt đầu từ lúc giết chóc tới lúc này mới hoàn toàn bằng phẳng xuống. Nhưng cảnh giác của hắn thì đã khắc vào trong linh hồn. Nhất là bây giờ hắn vừa thắng lợi trở về, tuy nói với danh khí bây giờ của hắn thì khả năng sẽ không có người nào dám tới để cướp đoạt, nhưng cảnh giác cần thiết vẫn phải có. Cho nên Hứa Thành đã giải thêm một số lượng lớn độc tán ở bốn phía nơi cập bến, bất kể là ở trên biển hay là trên bờ. Đồng thời Hứa Thành không quên việc mình trước khi đi đã chém giết thiếu niên nhân ngư tộc nọ, mà đối phương có người bảo hộ ở bên trong bến cảng. Không biết việc tên nhân ngư kia chết bây giờ như thế nào. Hứa Thành trầm ngâm, không định hỏi người khác, mang theo cảnh giác tiếp tục thổ nạp. Qua một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, tia nắng mặn mài tựa như hóa thành một vị nữ tử uyển chuyển thướt tha, nhẹ nhàng đi tới, điềm điềm đạm đạm chiếu lên, hô hoán chúng sinh thức tỉnh, cũng xua tan cái lạnh khỏi đêm tối của thế gian. Theo tia sáng rơi vào trong khoang thuyền, Hứa Thành mở mắt đi ra ngoài khu vực bến cảng ở xa. Chiếu vào trong tầm mắt của Hứa Thành chính là thế giới quen thuộc, ánh sáng quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, tất cả đều quen thuộc. Cho dù là đệ tử tuần tra hay là đồng môn sáng sớm, hay là bình dân rộn ràng bày bán cùng với mùi thơm của thức ăn bay tới trong gió, đều làm cho tâm tình của Hứa Thành rất tốt. Hắn không quan tâm đạo bào bị tàn phá ở trên người, thân thể nhảy xuống khỏi thuyền nhỏ, trước tiên thu hồi thuyền nhỏ rồi đi tới cửa hàng đồ ăn sáng mỗi ngày hắn đều đi tới. Dưới sự nhiệt tình chào hỏi của chủ quán, ăn no nê một bữa. Đối với đạo bào có chút tàn phá của hắn, chủ quán chỉ đảo qua cũng không để ở trong lòng. Loại sự việc này lão đã gặp qua nhiều rồi. Mùi vị quen thuộc khiến cho Hứa Thành lần này ăn gấp hai lần số lượng trước kia. Sau khi tính tiền rời đi, hắn cũng không đi đến bộ hung ti trả phép trước, mà là đi tới chỗ quản lý đệ tử chủ thành, một lần nữa mua một bộ đạo bào mới ở đó. Sau khi thay đồ, Hứa Thành suy nghĩ một chút, một đường đi về phía vận chuyển ti, nơi ở của Trương Tam. Hắn cảm thấy thuyền nhỏ tu bổ một chút vẫn còn có thể dùng. Về phần pháp thuyền thì phải luyện chế lại một lần nữa rồi. Bất quá nghĩ đến thu hoạch của mình, Hứa Thành cảm giác luyện chế lại một lần nữa cũng không có gì. Còn có lần trước đó đã chiếm được tiện nghi của Trương Tam sư huynh, lần này sẽ bổ sung đầy đủ. Hứa Thành sờ lên túi, bước nhanh đi về phía trước. Thời gian không lâu, một khắc ánh nắng trở nên chói chang hơn. Hứa Thành từ xa thấy được vận chuyển ti, cũng nhìn thấy bên trong ngoại trừ bản thân nhân viên vận chuyển ti còn có một chút đệ tử rất lạ mắt. Những đệ tử này có 7-8 người, đều là nữ tử, dáng người từng người đều uyển chuyển, dù là đạo bào cũng khó có thể che lấp quá nhiều, thoạt nhìn trên dưới lồi lõm rất là yêu mỹ, mà tướng mạo cũng đều tú lệ như nhau, có một cỗ khí chất đan đạo đặc biệt thuộc về đệ nhị phong. Các nàng đều là đệ tử đệ nhị phong. Lúc này trong các nàng có một vị đệ tử hạch tâm bị túm tụm, toàn thân của nàng mặc đạo bào màu cam nhạt, ở trong đông đảo hàng đệ tử rất dễ làm người khác đặc biệt chú ý. Bản thân dung nhan của nàng cũng giống như thế, dung mạo tuyệt sắc, thực là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Bộ dáng 16-17 tuổi, thân hình thướt tha, giữa lông mày mang theo sự thanh tịnh, trên mặt tràn đầy linh vận, cả người đều có một cỗ cảm giác thanh tú. Hình như nàng ngày bình thường cũng rất dịu dàng, cho nên tuy bị đám người túm tụm lại nhưng cũng không có cảm giác ưu tú của đệ tử hạch tâm, chỉ im lặng đứng ở nơi đó, rất là lịch sự tào nhã. Ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua, chậm rãi đến gần, nhìn thấy Trường Tam đang bị những đệ tử đệ nhị phong vây xung quanh. So với những đệ tử đệ nhị phong có tương mạo không tầm thường mà nói, Dung mạo của Trương Tam đang ngồi xổm trên đống hàng xoa xoa bàn tay thực là xấu xí. Bộ dáng của gã trông như là lão nông, thoạt nhìn rất là thuần phác. Hứa Thành vừa đến, Trương Tam liền thấy trước tiên. Y lên tiếng chào hỏi về phía Hứa Thành, lại vỗ vỗ lồng ngực về phía những người đệ tử của đệ nhị phong. Các người cứ yên tâm, lần này không có vấn đề. Lão Trương ta mà ra biển, phần lớn từng tộc sẽ cho ta chút tình mọn. Chú ý tới Trương Tam tựa hồ là đang nói chuyện làm ăn, Hứa Thành không có đi quấy rầy, mà là đi đến một chỗ có bóng râm ở bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Bên trong bóng râm, Hứa Thành toàn thân mặc đạo bào màu xám, dung mạo tuấn mỹ, vẻ mặt nhìn như ôn hòa, chỉ là đứng ở trong bóng râm, cho nên tạo thành tương phản rõ nét với ánh mặt trời bên ngoài. Nhìn dưới ánh mặt trời, sẽ thấy ôn hòa trên mặt của Hứa Thành, giống như chỉ là một tầng mặt nạ, mà dưới lớp mặt nạ kia là vẻ mặt lạnh lùng, dung hợp cùng một chỗ với cái bóng, mơ hồ có ba phần cự tuyệt người ngoài ngoan dặm. Dưới mái tóc đen như thác nước xõa trên vai, cùng với thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phụ trợ, tất cả bỗng tạo thành một loại khí chất đặc biệt trên người Hứa Thành. Điều này cũng đưa tới sự chú ý của đệ tử đệ nhị phong, phần lớn đôi mắt đẹp đảo qua trên người hắn. Vẻ mặt của Hứa Thành vẫn như thường, không để ở trong lòng những thứ này, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, Trương Tam đã nói xong cùng với những đệ tử đệ nhị phong, bước nhanh đến trước mặt Hứa Thành, cười mở miệng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc quay về, lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào vậy? Rất tốt. Nhìn Trương Tam, Hứa Thành nở nụ cười. Có thu hoạch là được. Thấy những đệ tử đệ nhị phong kia không? Trương Tam mang vẻ đắc ý trên mặt, cái cảm hất về phía nhóm đệ tử đệ nhị phong đang muốn rời đi. Trông thấy cô nàng xinh đẹp nhất bên kia không? Đấy chính là đệ tử hạch tâm của đệ nhị phong Cố Mộc Thanh. Không biết là đạo nữ trong mộng của bao nhiêu người, cũng là trong mộng của ta. Các nàng muốn ra biển rèn luyện, đây chính là việc lớn. Ta cũng phải cạnh tranh thật nhiều với đồng môn trong bến cảng, chúng ta mới có thể nhận được tư cách ra biển của các nàng. Đội trưởng của các người cũng không cạnh tranh lại ta. Trương Tam nói đến đây, mong chờ nhìn Hứa Thành, giống như muốn nhìn thấy hắn hâm mộ. Hứa Thành nhẹ gật đầu, Trương Tam có chút buồn bực. Ta nói Hứa Thành sư đệ, ngươi không nên chúc mừng ta một câu sao? Nói không chừng sau lần này ta có thể sẽ có đạo lữ đây. Hứa Thành suy nghĩ một chút, cảm giác đối phương nói có đạo lý, vì vậy biểu hiện ra một cái biểu cảm hâm mộ, nghiêm túc mở miệng. Chúc mừng. Trương Tam im lặng, bỏ qua ý niệm muốn lấy vẻ hâm mộ của Hứa Thành trong đầu. Được rồi, làm khó ngươi rồi. Lần này tới đây là muốn kiểm tra hay là tu sửa pháp thuyền? Hứa Thành thu hồi biểu cảm, từ trong túi lấy ra một tấm da hải thích có phẩm chất tốt. Trương Tam sư huynh, ta hôm nay tới nơi này, một mặt là muốn sửa thuyền, một mặt khác là hy vọng có thể thêm vào da hải thích, khiến cho pháp thuyền có độ rắn chắc cao hơn. Hứa Thành nói đến đây đột nhiên đình trệ, ngẩng đầu nhìn đệ tử đệ nhị phong cách đó không xa. Những người đệ tử của đệ nhị phong này vốn là muốn rời đi, nhưng khi vị thiên kiều của đệ nhị phong Cố Mộc Thanh trong miệng của Trương Tam chú ý thấy Hứa Thành xuất ra da hải tích thì liền dừng bước chân lại, ánh mắt sụp xuống. Vị đồng môn này, trong tay của người chính là da hải tích luyện khí tầng 8. Thanh âm của Cố Mộc Thanh mang theo tiếng ngây thơ đặc thù của thiếu nữ, mềm mại uyển chuyển tản ra trong ánh mặt trời, giao hòa cùng với đàn hương trên người nàng, giống như tiếng líu ríu cả hát, khiến cho người ta nghe xong có cảm giác nghe thấy thứ gì đó rất tốt đẹp. Chỉ là lúc truyền vào tai của Hứa Thanh lại làm Hứa Thành khẽ cau mày, theo bản năng thu ra hải tích vào, cảnh giác nhìn Cố Mộc Thanh, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy vẻ đề phòng, cũng nhắc nhở bản thân không thể bởi vì lần này thu hoạch được nhiều ra hải tích cùng với vật này có thể mua được ở trong cửa hàng tông môn mà chủ quan trực tiếp lấy ra. Đáng lẽ ra mình phải đợi đối phương rời đi sau đó mới lấy ra mới phải. Cố Mộc Thanh cũng nhận ra vẻ mặt của Hứa Thành biến hóa, vội vàng đi tới để giải thích. Ta muốn luyện chế một loại đan dược, cần rất nhiều giá hải thích, phẩm chất càng tốt. Bên trong nội thành ta cũng đều mua hết rồi. Lần này ta ra ngoài cũng bởi vì nguyên nhân này, nhưng không biết có thể thu hoạch được đủ hay không. Cho nên nếu như người có thừa lưu lại, ta nguyện ý dùng giá cao để mua. Nói xong, Cố Mộc Thanh nhìn Hứa Thành, con mắt thanh tình của nàng sáng ngời, cong cong chân mày như lá liễu, lông mi thật dài hơi rung, bên trong con mắt ẩn chứa vẻ mong chờ thật sâu. Hứa Thanh trầm ngâm, bán cho đối phương không phải là không được, nhưng đầu tiên hắn muốn cân nhắc xem có đủ để tấn chức pháp thuyền của mình hay không. Trương Tam một bên cũng ngây ngốc một chút, y đứng giữa hai người, nhìn một chút Hứa Thành nghiêm túc suy tư, lại nhìn một chút Cố Mộc Thành đang không ngừng chớp mắt. Gã đột nhiên cảm giác được kế hoạch lần này giáp biển của mình hình như có chút không ổn, thậm chí mơ hồ còn có một loại cảm giác mình đứng ở giữa chỗ này hình như cũng rất dư thừa. Vì vậy Trương Tam ho khan một tiếng, vừa muốn mở miệng mà Cố Mộc Thành lúc này đang nhìn gương mặt Hứa Thành, trong ánh mắt một lần nữa sáng lên một cái. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Hứa Thành. Hết chương 94. Đà tạ chư vị đã ủng hộ qua tài khoản ngân hàng. Cảm ơn và hẹn gặp lại.